tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 487, Võ Đương Thần Tông Trương Quân Bảo. Thiên Ma Vực, Thiên Ma Giáo Cung Điện vị trí. Hạ Hầu Vận đi tới một chỗ mật thất trước mặt. Sư phụ, Hạ Hầu Vận lạnh lùng biểu hiện mang theo vài phần cung kính. Chuyện gì? Trong mật thất truyền đến âm thanh uy nghiêm. Ta đã tìm được thiếu gia. Ta muốn trở lại thiếu gia bên người. Hạ Hầu Vận đạo, y theo năm đó ta cùng với sư phụ ước định, cố ý để hoàn thành sư phụ một chuyện cuối cùng. Trong mật thất im lặng một hồi, một ánh hào quang đột ngột xuất hiện. Ở Hạ Hầu Vận xuất hiện trước mặt một quyển hắc sắc bí tịch, tản ra quỷ quyệt khí tức. Một chuyện cuối cùng chính là tu luyện công pháp này. Tu luyện công pháp, Hạ Hầu Vận hơi run run. Đúng, cố gắng tu luyện, nếu là ngươi tu luyện thành, tới tìm ta nữa. Trong mật thất thanh âm nói, là, sư phụ. Hạ Hầu Vận lấy đi hắc sắc bí cảnh vào tay, bắt đầu chính là rõ ràng cuốn này công pháp thông tin. Thông điệp, thần pháp, thiên ma loạn thần chân quyết. Hạ Hầu Vận một phen thiên ma loạn thần chân quyết, khổng lồ kia thông tin, thông điệp hướng về nàng tràn vào mà ra, hô hấp trong lúc đó chính là bị nàng hấp thu. Hạ Hầu Vận trong mắt, xẹt qua một vệt vẻ kinh ngạc, này thần pháp thiên ma loạn thần chân quyết, so với thiên ma giáo chí cao tuyệt học thiên ma chân ngã đại pháp đều không kém chút nào, thậm chí muốn vượt qua không ít, chỉ là, vì sao không từng nghe người nhắc lên thiên ma loạn thần chân quyết? Hạ Hầu Vận lưu ý thông tin, thông điệp, mới biết cuốn này công pháp thần kỳ. Thiên ma loạn thần chân quyết chính là chỉ có thiên ma thần thể tu sĩ mới có thể tu luyện. Những tu sĩ khác một khi tu luyện này một môn thần pháp, sẽ có khả năng nổ chết mà chết, mặc dù là chí tôn, đều khó mà tu luyện thiên ma loạn thần chân quyết. Nhưng bây giờ sư phó cái cuối cùng ước định, làm cho nàng tu luyện thiên ma loạn thần chân quyết. Điểm này để Hạ Hầu Vận trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Ta nhất định phải thấy thiếu gia. Thiên ma loạn thần chân quyết không thể không tu luyện, nhưng là phải chú ý một ít. Hạ Hầu Vận trong con ngươi quang mang lưu chuyển, về tới nơi ở. Mật thất như cũ là yên tĩnh, phảng phất tuyên cổ tồn tại, phảng phất không người tồn tại. Đạo tàng tinh vực, vũ trụ 108 tòa tinh vực, trong đó 10 tòa tinh vực vì là thượng đẳng tinh vực. Mà lên trời trong tinh vực, thiên thánh vực, thiên ma vực, hàn thiên vực vì là 3 vị trí đầu thượng đẳng tinh vực. Cho tới ai là số 1, không cách nào nắp quan định luận. Mà đệ tứ danh thượng đẳng tinh vực, công nhận chính là đạo tàng tinh vực. Đạo tàng trong tinh vực tu sĩ, đại đa số là tu đạo giả, nắm giữ huyền diệu vô song đạo thuật, thần kỳ cực kỳ. Ở 108 tòa trong tinh vực, đạo tàng tinh vực tinh thông thần thông là nhiều nhất. Năm đó nữ hoa đại thần, chính là đến từ chính đạo tàng tinh vực. Xếp hạng đệ ngũ thượng đẳng tinh vực chính là Nam Phật tinh vực. Cùng đạo tàng tinh vực rõ ràng đặc điểm như thế. Nam Phật tinh vực đại đa số tu sĩ đều là tu Phật người, cũng nắm giữ cực kỳ kinh người thần thông. Trong đó, Tha Tâm Thông, Thần Túc Thông chờ lục đại thần thông, ở toàn bộ vũ trụ đều có không tầm thường tiếng tăm. Đạo tàng tinh vực, đạo Khuê Tinh. Trong một ngôi tửu lâu, Lý Mục, Hàn Yên Tuyết hai người ngồi đối diện uống trà. Đạo tàng tinh vực chính là một người tu đạo tinh vực. Hầu như 9 phần 10 tu sĩ đều là đạo sĩ. Hàn Yên Tuyết khẽ mỉm cười. Đích thật là có chút nhiều. Lý Mục tùy ý liếc mắt đường phố. Trên đường phố đại đa số người đều là ăn mặc đạo bào. Chỉ là nói bào có một chút không giống thôi. Từ hắc sắc đến màu xanh lam, đến tử sắc màu đỏ đều là tồn tại. Đạo tàng tinh vực tu sĩ thế lực là nhiều nhất, chỉ cần bất hủ thánh địa liền vượt qua 1000 cái. mà cái khác thánh địa càng là đến hàng mấy chục ngàn. Hàn Yên Tuyết đạo, tuy rằng đạo tàng tinh vực có nhiều như vậy bất hủ thánh địa, nhưng là tu sĩ mạnh mẽ cũng chẳng có bao nhiêu. Tạo vật cảnh tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Theo phụ thân ta từng nói, đạo tàng tinh vực tối cường giả chính là võ đương thần tông Trương Quân Bảo. Hắn bây giờ đã trở thành một tên chí tôn cường giả, mà võ đương thần tông cũng là đạo tàng tinh vực hung hăng nhất lực, không phải chuyện nhỏ. Trong đó Trương Quân Bảo tọa hạ thất đại đệ tử, mỗi cái thực lực phi phàm, thiên tư kinh người. Bây giờ võ đương thần tông Trương Quân Bảo trở thành chí tôn, dành cho võ đương thần tông ngàn vạn năm thời gian, cũng đủ để cùng bây giờ tam đại bất hủ thánh địa đánh đồng với nhau. Võ đương thần tông Trương Quân Bảo, Lý Mục nhẹ giọng một lời, dừng một chút, vừa nhìn về phía Hàn Yên Tuyết. Cái kia Nam Phật tinh vực đây, Nam Phật tinh vực cùng đạo tàng tinh vực không giống. Nam Phật tinh vực tông môn thế lực cũng không nhiều, trong đó cường đại nhất một tên là Linh Sơn. Linh Sơn tụ tập đại lượng tu Phật người, bây giờ tu Phật người đứng đầu vì là A-di-đà Phật. A-di-đà Phật đã đạt đến chí tôn cảnh giới, hơn nữa Nam Phật tinh vực bên trong đông đảo Phật Đà, Bồ Tát, Kim Cương, Linh Sơn thực lực cũng không cho coi thường. Trương Quân Bảo, A-di-đà Phật hai người cũng đã trở thành chí tôn. Võ đương thần tông cùng Linh Sơn phát triển sẽ không thể đo lường. Nếu là Thiên Thánh Tông tông chủ Hiên Viên Chính Nhạc thật sự tiến vào trường sinh chi địa, toàn bộ vũ trụ cục diện sẽ có biến hóa long trời lở đất. A-di-đà Phật, Lý Mục lẩm bẩm nói, nếu như nói Hiên Viên Chính Nhạc, Mạc Hư Vương, Hàn Vũ Hưng vì là lâu năm chí tôn, thực lực sâu không lường được, như vậy Trương Quân Bảo, A-di-đà Phật chính là mới lên cấp chí tôn, cũng là không giống coi thường. Mà bây giờ trẻ tuổi trong đồng lứa, trừ Cát Vọng Tiên, Hàn Yên Tuyết, Hạ Hầu Vận đều là có khả năng nhất trở thành chí tôn tồn tại. Đương nhiên, hiện tại có thêm một Lý Mục, trường sinh chi địa thật tồn tại. Lý Mục hỏi, đối với Hiên Viên Chính Nhạc, đối với trường sinh chi địa, Lý Mục đều hết sức hiếu kỳ. Lý Mục lấy được tin tức, vũ trụ các đại thế lực đối với cái này Thiên Thánh Tông tông chủ Hiên Viên Chính Nhạc đều là vô tận tôn sùng, cơ hồ là vũ trụ người số một. Ngay cả là Hàn Vũ Hưng, Mạc Hư Vương hai người, sánh với hắn đều hơi kém một chút. Mà Hiên Viên Chính Nhạc tự trăm vạn năm trước vẫn đang tìm trường sinh chi địa, có liên quan với trường sinh chi địa cuối cùng ghi chép, đó chính là 30 tỷ năm trước bàn cổ đại thần tiến vào trường sinh chi địa, chính là không người ở tiến vào bên trong, cho tới nữ hoa đại thần tiến vào trường sinh chi địa, chỉ là suy đoán thôi, không có chân chính chứng cứ. Mà nếu nói trường sinh chi địa chính là chí tôn theo đuổi địa phương, nó cũng không phải là một địa phương cố định, mà là mịt mờ vị trí. Nó bất cứ lúc nào ở biến hóa, khiến người ta khó có thể tìm kiếm, là có thêm trường sinh chi địa vị trí. Hiên Viên Chính Nhạc khả năng tìm được rồi trường sinh chi địa. Hàn Yên Tuyết đạo, chỉ là Hiên Viên Chính Nhạc vẫn chưa công bố trường sinh chi địa vị trí. Chúng ta cũng không từ biết được, năm đó bàn cổ đại thần tiến vào trường sinh chi địa thời điểm, chiêu cáo vũ trụ, vô số tạo hóa cảnh tu sĩ đi tới quan sát. Không biết, Hiên Viên Chính Nhạc liệu sẽ có làm như thế? Hắn sẽ, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Lý Mục, Hàn Yên Tuyết biểu hiện biến đổi, hướng về một bên nhìn lại. Một tên trên người mặc bạch sắc thanh lịch đạo bào thanh niên, chẳng biết lúc nào ngồi ở bên cạnh bọn họ. Thanh niên kia dài đến mi thanh mục tú, tuấn giật phi phàm, vẻ này tự nhiên hiền hòa, thiên địa hợp nhất tư thái, khiến lòng người sinh hảo cảm. Võ đương thần tông Trương Quân Bảo, gặp hai vị, Thanh niên ôm quyền mỉm cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.